Tu La Vũ Thần, chương 3826, khí đến nhanh bạo tạc. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng mắt thấy lấy cái này giới linh phủ môn liền phải đóng lại mà Sở Phong, nhưng như cũ xếp bằng ở tòa này kết giới đại môn chỗ sâu nguyên bản, nơi này chỉ có cái kia ẩn chứa năng lượng thật lớn vật thể cũng không có trận pháp bảo vệ. Thế nhưng là giờ phút này, lại là phát sinh cực điểm biến hóa. Nơi này, không chỉ có xuất hiện trận pháp bảo vệ, lại nguyên bản trưng bày cái kia năng lượng thể địa phương, cái kia năng lượng thể thế mà không thấy, thay vào đó, chính là một khối to lớn giới linh chi ngọc. Khối này giới linh chi ngọc, so Sở Phong trước đó tại trong sân rộng, đoạt được đến khối kia, lớn trọn vẹn mười mấy lần. Mà nó ẩn chứa lực lượng, càng là cường đại đến, quang mang bắn ra bốn phía, khó mà ngăn cản. Cái kia trận pháp bảo vệ chính đang bảo vệ khối này to lớn giới linh chi ngọc, chỉ cần Sở Phong đem cái này trận pháp bảo vệ phá vỡ, cái này giới linh chi ngọc liền chính là Sở Phong vật trong bàn tay. Ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Danh con, tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm được, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong sắp thanh cái kia trận pháp phá vỡ thời khắc, mấy đạo thanh âm, lại là bỗng nhiên sau lưng Sở Phong vang lên. Các ngươi làm sao có thể tìm tiến đến, ta rõ ràng đã tại đại môn kia bên trên bố trí trận pháp. Sở Phong đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy sau lưng 11 vị giới linh sư, Sở Phong cũng là sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Ha ha ha, nguyên lai là tiểu tử ngươi động tay chân, ta nói làm sao ngay từ đầu, nhìn tòa kia môn rõ ràng cực kỳ bình thường, thế nhưng là về sau lại liền không tầm thường, làm nửa ngày tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền chọn chúng cái kia đạo môn, sợ người khác cùng ngươi đoạt cho nên cố ý đem tòa kia môn đồ án sửa lại. Tiểu tử, ngươi nhưng thật là đủ âm hiểm a, bất quá thật đúng là đừng nói, tiểu tử ngươi kết giới chi thuật cực kỳ tinh xảo, rõ ràng là trùng văn cấp thánh bào, nhưng ngươi bố trí trận pháp lại kém một chút liền lừa gạt được chúng ta. Chấm, bất quá đáng tiếc a, trùng văn trung quy là trùng văn, cuối cùng ngươi cái kia chướng nhãn pháp vẫn là bị chúng ta phá vỡ. Nói đến còn phải cảm ơn tiểu tử ngươi, khối này giới linh chi ngọc chúng ta liền thay ngươi nhận lấy. Giờ phút này, mấy vị kia giới linh sư cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong. Lúc này, bọn hắn đơn giản sướng đến phát rồ rồi, không chỉ có bắt được Sở Phong, còn vừa vặn đụng phải khổng lồ như thế giới linh chi ngọc, mà nhất làm bọn hắn mừng rỡ là cái kia trận pháp bảo vệ bản rất khó phá giải, liền tính bọn họ 11 người liên thủ thế nhưng là còn lại thời gian, cũng đã không đủ để phá vỡ trận pháp. Nhưng là, Sở Phong cũng đã sắp đem tòa này trận pháp bảo vệ phá vỡ. Bọn hắn hiện tại có thể ngồi mát ăn bát vàng, đồng thời hưởng thụ được vẫn là Sở Phong thành quả, cái này khiến bọn hắn cảm thấy phá lệ sảng khoái. Các tiền bối, vãn bối lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng các tiền bối bỏ qua cho a, Sở Phong nói ra. Tiểu tử, hiện tại nhận lầm đã chậm, ngươi lúc trước lừa gạt lão tử thời điểm, nên nghĩ đến ngươi sẽ có hôm nay. Vị kia bị Sở Phong chỗ lừa gạt giới linh sư nói ra. Đáng chết, mắt thấy đối phương không chịu tùy tiện buông tha mình, Sở Phong thì là đuổi vội vàng chuyển người đi, bắt đầu phóng xuất ra trong cơ thể kết giới chi lực toàn lực thôi động trận pháp. Góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, Sở Phong thôi động phương pháp lại có chút không quá bình thường. Sở Phong cũng không phải là muốn phá vỡ cái kia trận pháp bảo vệ, ngược lại là tại kích hoạt cái kia trận pháp bảo vệ. Hay là đem cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng phóng thích mà ra. Tiểu quỷ này, là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, mau ngăn cản hắn. Cái này 11 vị giới linh sư, đã xem thấu Sở Phong mắt, biết được Sở Phong mắt về sau, bọn hắn vậy là có chút khẩn trương. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng rất mạnh, nếu như cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng giải thích chân thật chính xác thả mà ra, bọn hắn 11 cái sợ cũng là phải tao ương. Thế là, bọn hắn 11 vị gần như đồng thời khởi hành, đi vào Sở Phong trước người, lại phóng xuất ra kết giới chi lực muốn ngăn cản Sở Phong. Tông, nhưng mà khi bọn họ tới gần Sở Phong về sau, lại có một cỗ cường đại lực lượng, từ cái kia trung tâm trận pháp nhanh chóng phóng thích mà ra, chớp mắt liền đem cái này 11 vị giới linh sư thôn phệ. Cái này tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, cái kia 11 vị giới linh sư cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì, bọn hắn kinh ngạc phát hiện thân thể bọn họ bị trói lại, không chỉ có thân thể khó mà động đậy, liền ngay cả thể nội kết giới chi lực cũng là bị cường đại lực lượng trói buộc. Gia hỏa này kích hoạt lên cái kia phòng ngự trận pháp lực lượng. Không đúng, cũng không phải là trận pháp bảo vệ. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng, là Sở Phong kích hoạt lên phòng ngự trận pháp lực lượng, là cái kia phòng ngự trận pháp lực lượng, đem bọn hắn khốn trụ. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện căn bản cũng không phải là như thế. Đầu tiên, nguyên bản tại trận pháp bảo vệ trung tâm, viên kia to lớn giới linh chi ngọc biến mất không thấy. Thay vào đó, là một đạo năng lượng thể. giờ phút này, cái kia năng lượng thể đang tại liên tục không ngừng, phóng thích ra nó cái kia cường đại lực lượng. Chính là dựa vào cái kia năng lượng lực lượng mới có thể thôi động tòa trận pháp này, đem bọn hắn trói buộc được này. Nhưng nhất làm bọn hắn kinh ngạc là, bọn hắn 11 người khoảng cách cái kia năng lượng thể, rõ ràng còn có chút khoảng cách nhưng lại toàn bộ bị trói buộc nơi này. Thế nhưng, khoảng cách cái kia năng lượng thể thêm gần một bước Sở Phong, vậy mà không có bị trói buộc, ngược lại cười tùm tìm nhìn xem bọn hắn. Đồng thời, nụ cười kia là như thế gian trá. À chúng kế, cái này danh con tính toán chúng ta. Bỗng nhiên, cái này 11 vị giới linh sư phản ứng đi qua. Thế là, bắt đầu đối Sở Phong chửi ầm lên. Bọn hắn ý thức được từ cái kia cửa giới linh đại môn, thẳng đến lúc trước cái kia to lớn giới linh chi ngọc toàn bộ đều là giả, là Sở Phong cố ý bố bẫy dập. Thế nhưng là bọn hắn, hết lần này tới lần khác chúng bẫy dập. 11 vị giới linh sư, 10 vị là xà văn cấp thánh bào, thế nhưng là bọn hắn lại bị một cái trùng văn cấp thánh bào đùa bỡn. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, phi thường khó chịu, khí thất khổng khói bay, liên tâm lá gan tỳ phổi đều nhanh muốn nổ tung. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.